Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên diễn đọc Chương Vũ. Bọn đại hán vây quanh Công Tôn Ngọc, thế vậy càng sốt ruột, không ai bảo ai mà cùng quát lên một tiếng, quờ bình khí đồng tấn công Công Tôn Ngọc. Có một tên nghiến răng căm hận nói: "Nếu không có thằng tiểu tử này đến phá bỉnh thì các đại gia giờ này đã được cùng các mỹ nhân du tiên cảnh rồi." Số đông người một khi đã nổi giận thì uy thế khó mà ngăn nổi. Công Tôn Ngọc võ công tuy cao, thế công hợp bích của từng người một trong cơn cuồng nộ. Sải nghe có một giọng lạnh lùng vang lên: "Dừng tay! Đêm đã quá canh ba, không biết các người tới đây để làm gì?" Tiếng quát hàm chứa một uy lực khó mà cưỡng lại, khiến mọi người không thể không dừng tay. Tất cả đồng lùi lại một bước, nhìn về phía phát ra tiếng quát. Công Tôn Ngọc nghe tiếng quát thấy rất quen tai, quay sang nhìn thì nhận ra người kia chính là Âu Dương Vân Khanh. Mọi người thấy một đứa bé mới chừng 10 tuổi đầu mà đã lớn lối chừng đó, chưa kịp phát tiết thì bỗng thấy trước mặt như sáng hẳn lên. Một thiếu nữ nhan sắc nghiêng trời nghiêng nước cũng đã xuất hiện. Công Tôn Ngọc nhìn thấy hồng y thiếu nữ thì không khỏi giật mình. Thì ra đây là người chàng từng gặp trong Lăng Vân Phi Các, cũng chính là thiếu nữ đi cùng Cố Lăng Vân. Hồng y thiếu nữ lạnh lùng liếc nhìn bọn hán tử tay cầm binh khí rồi lạnh lùng nói: "Đêm đã quá canh ba, các ngươi còn không đi hưởng lạc đi." Hơn chục tên hán tử nghe được thánh chỉ lập tức cách binh khí, quay người phóng mình chạy như bay. Chờ cho các hán tử đi khỏi rồi, hồng y nữ nhân bật cười khanh khách nhìn Công Tôn Ngọc nói: "Đã bảo trong vòng nửa năm tới sẽ gặp ngươi ở Giang Nam, không ngờ ngươi lại chẳng nghe lời." Công Tôn Ngọc lại một lần nữa giật mình. Đây là lời nói của hoàng y lão nhân nói với chàng trong đêm qua. Trong một thoáng, hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu của chàng. Lát sau Công Tôn Ngọc cũng trấn tĩnh lại được rồi nói: "Thì ra đêm qua, cô nương cải nam trang và mang mặt nạ." Hồng y thiếu nữ không chờ chàng nói hết câu gật đầu đáp: "Không sai. Có điều giờ này không phải là lúc ngươi hỏi ta, mà ta có điều muốn hỏi ngươi đó." Nàng quay mình đi về phía hướng lương định ở giữa hoa viên. Âu Dương Vân Khanh và các thiếu nữ đến trước cũng quay lưng bước theo. Công Tôn Ngọc cảm thấy sự việc ở đây quá ly kỳ, cũng đi theo sau. Vào đến trong lương đình, chủ khách ngồi xuống các cẩm đôn đặt dọc theo lan can. Bên ngoài hoa tỏa hương nhẹ nhẹ dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh sắc thêm huyền thoại. Cảnh trí này rất phù hợp để nam nữ tư tình. Nhưng lúc này giữa Công Tôn Ngọc và hồng y thiếu nữ chừng như có địch ý với nhau chứ không có tình thân. Công Tôn Ngọc vừa ngồi xuống đã trầm giọng nói: "Cô nương có hỏi gì thì cứ hỏi xong đi, rồi tại hạ cũng có điều muốn hỏi lại đó." Hồng y thiếu nữ cười nhẹ nói: "Việc gì mà phải gấp như vậy chứ, đêm còn dài mà, cứ từ từ bàn luận." Hơi dừng lời một lát, nàng bỗng nghiêm sắc mặt nói: "Việc thứ nhất ta muốn hỏi là ở đâu người có được chiếc mặt nạ da người đang đeo ở trên mặt vậy?" Công Tôn Ngọc hơi giật mình. Chiếc mặt nạ da người của Côn Lưu Dương Tử được đặc chế rất tinh vi, thậm chí có thể biểu hiện được trạng thái như mặt thật. Dòng Ngô Triết Nhân và Thất Hiện Tử Cái còn không nhận ra đó là mặt nạ, không ngờ hồng y thiếu nữ này vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Tuy ở trong lòng có hơi kinh hãi, nhưng Công Tôn Ngọc vẫn lạnh lùng đáp: "Chiếc mặt nạ này do một vị võ lâm tiền bối tặng cho tại hạ. Còn người ấy là ai, tại hạ không thể nói." Hồng y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi không nói rồi tưởng ta không biết sao? Cùng Lư Dương Tử tặng cho ngươi có phải không?" Công Tôn Ngọc ngẩn người. Hồng y thiếu nữ đã nghiêm nghị tiếp: "Ngươi có phải là Công Tôn Ngọc, môn hạ của Thiền Nam Vô Cực Phái?" Công Tôn Ngọc càng nghe càng thấy hồng y thiếu nữ này bất quá cũng chỉ 18-19 tuổi, Vậy mà xem trong việc nào nàng cũng biết, thấy không cần phải cần thiết giấu nữa. Chàng ngẩng cao đầu đáp, không sai, cô nương đã biết tại hạ là Công Tôn Ngọc thì hà tất phải hỏi thêm. Hồng Y thiếu nữ cười lạnh nói, ta chỉ muốn chứng thực để khỏi làm oan uổng người tốt. Dừng một thoáng, nàng lại cười lạnh nói, kỳ thực nam nhân dưới gầm trời này chẳng có ai đáng là người tốt cả. Công Tôn Ngọc thấy nàng mắng tất cả nam nhân trong thiên hạ thì cau mày nói, cô nương ăn nói phải có phần lượng nha. Nam nhân trong thiên hạ đương nhiên là có tốt có xấu, không thể nào giơ đũa cả nắm được đâu. Âu Dương Dân Khanh lúc này đứng ở sau lưng Hồng Y thiếu nữ bỗng ngáp dài một cái xong đứng lên nói, mấy người toàn nói chuyện không đâu, đêm đã khuya rồi, ta đi ngủ trước đây. Dứt lời liền đi ra khỏi lương đình. Công Tôn Ngọc còn mối hoài nghi về chiếc thủ cấp mang mặt nạ nơi Lăng Vân Phi Cát, chưa hỏi cho rõ ràng, dễ gì mà để cho Âu Dương Dân Khanh bỏ đi như vậy. Chàng đứng phắt dậy gọi lớn, vị tiểu muội kia xin lưu bước. Âu Dương Dân Khanh không quay lại, bước chân vẫn cứ chậm rãi và bỏ đi. Công Tôn Ngọc thấy con quắc con này có vẻ khinh thường mình thì nổ quả xung thiên, vội chạy theo quát lớn, người điếc hay sao mà không nghe ta nói. Chàng vừa dứt lời thì sải nghe gió ở sau lưng đã nổi lên, vội vàng bước xéo ra một bước để tránh né, đồng thời quay phát lại. Khi chàng quay lại đã thấy hai thiếu nữ mặc áo hoa khi nãy đang nhìn chàng tươi cười. Công Tôn Ngọc nổi giận nói, thì ra nhị vị cô nương áp kích. Một trong hai người cười khúc khích nói, ai ám toán ngươi, ta đuổi mũi cho ngươi đó mà. Công Tôn Ngọc chợt nhớ lại, đúng là hơi gió này có màn hơi ấm nồng, biết là hai nàng có ý giỡn chơi với mình. Mài kiếm dựng ngược lên, đã nghe người kia nói, đuổi mũi cho ngươi không cảm tạ thì thôi, sao còn nói giỡn. Thôi, trở vào trong đình đi, đứng ngoài này bị cảm lạnh thì phiền lắm đó. Nàng lại tỏ vẻ quan tâm chăm sóc Công Tôn Ngọc, khiến chàng cười chẳng đặn mà khóc cũng không xong. Chừng quay đầu lại thì Âu Dương Dân Khanh đã biến mất từ bao giờ rồi. Chàng đành phải thở dài một tiếng trở vào trong lương đình. Hồng Y nữ nhân đang ngẩng mặt nhìn trời. Lúc Công Tôn Ngọc bước vào cũng là lúc nàng buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài của nàng tràn ngập u quán, nghe đến não lòng. Công Tôn Ngọc hơi ngẩn người buộc miệng hỏi, cô nương hình như có tâm sự có phải không? Hồng Y thiếu nữ quay lại hừ lạnh nói, ta có tâm sự hay không thì liên quan gì đến ngươi? Công Tôn Ngọc tự dưng bực tức ở trong người, chàng gượng cười đáp, tại hạ đa sự rồi. Hồng Y thiếu nữ cười lạnh nói, xem ra ngươi thích đa sự. Ta biết ngươi đem qua ngươi đến Hà Hoa thôn với mục đích gì. Công Tôn Ngọc từ nãy đến giờ bị nhiều việc chi phối nên mất quên đi mục đích chính của mình tới đây. Giờ nghe nhắc đến việc tối hôm qua ở Hà Hoa thôn, bất giác chàng nổi giận nói, người hí lộng làm nhục ta với mục đích gì? Hồng Y thiếu nữ cũng nổi giận quát lớn, ta làm nhục ngươi như vậy cũng chưa đủ để bù lại một phần nỗi hận ở trong lòng của ta. Công Tôn Ngọc ngẩn người ra nói, tại hạ với cô nương nào có oán cừu gì mà cô nương lại phẫn hận đến như vậy? Sắc diện của Hồng Y thiếu nữ bỗng như hiện lên một làn sương mỏng. Nàng trầm giọng nói, chỉ trách nam nhân trong thiên hạ quá xấu xa bỉ ổi, kẻ càng phong lưu tuấn kiệt thì càng là đồ phụ tình bạc nghĩa. Rõ ràng lời nói của người đã từng bị phụ, Công Tôn Ngọc buộc miệng nói lên ý nghĩ trong lòng của mình. Cô nương nói như vậy chắc là đã từng bị nam nhân phụ bạc nên biết. Hồng Y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng ngắt lời, ta không tin nam nhân dưới gầm trời này lại có kẻ phụ bạc khiến cho bản cô nương phải khổ sở. Công Tôn Ngọc ngẩn người ra nói, vậy thì ở đây có điểm khác lạ đó. Chàng vốn nghĩ rằng mình đã nói trúng yếu huyệt của đối phương, không ngờ nàng phủ nhận một cách dứt khoát đến như vậy, khiến cho chàng như bị lạc vào mê lộ. Mọi người im lặng, khung cảnh trở nên yên ắng của đêm khuya. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, dài cánh hoa rơi xuống nghe rõ mồn một. Bỗng có một tiếng thở dài nghe nặng nề, không biết từ phía nào vọng lại. Nhưng có thể nhận ra, tiếng thở dài đó là của nam nhân mà lại là một lão nhân. Công Tôn Ngọc nghe tiếng thở dài thì phấn chấn tinh thần đứng phát dậy nói. Người vừa thở dài kia có phải là Hoàng Đại Lão Gia? Tại hạ muốn yến kiết với lão. Nhưng Hồng Y thiếu nữ chừng như không nghe tiếng của Công Tôn Ngọc. Sau khi nghe tiếng thở dài, nàng biến sắc đứng dậy đi nhanh ra khỏi lương đình. Chỉ một thoáng sau, bóng của nàng đã khuất dạng giữa những khóm hoa. Thái độ thất thường, cử chỉ lạ lùng của nàng khiến cho Công Tôn Ngọc ngạc nhiên đến quên cả lên tiếng ngăn lại. Một lát sau Công Tôn Ngọc tỉnh lại, chàng quay nhìn hai thiếu nữ nãy giờ vẫn đứng hầu ở bên ngoài. Mặt của hai người chừng như cũng đầy vẻ kinh ngạc. Công Tôn Ngọc vừa định lên tiếng hỏi, sải nghe giọng của Hồng Y thiếu nữ vọng lại. Kỳ hội của Võ Lâm Bát Tiên trên Nga Mi Kim Đỉnh không còn xa nữa, mà đường từ đây đến đó xa xôi vô cùng. Tốt nhất người nên sớm lên đường đi đến đó, đem những chuyện tai nghe mắt thấy ở đây báo cáo lại. Nếu để trễ kỳ hẹn này thì phải hối hận cả đời đó. Công Tôn Ngọc kinh hãi, thì ra cả hội bán tiền họp trên Nga Mi Kim Đỉnh. Thiếu nữ này cũng biết, nhưng suy nghĩ việc đã xảy ra ở đây rất ly kỳ. Không những chàng chưa dò la được manh mối gì mà có vẻ như ngày càng phức tạp. Cổ Linh Dần sống chết ra sao? Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi ở nơi nào? Lại thêm những con người thật kỳ thần bí như Âu Dương Dân Khanh, Hồng Y thiếu nữ cùng các thiếu nữ khác ở đây, rồi còn Hoàng Đại Lão Gia nữa. Thêm tiếng thở dài vừa rồi đã làm cho tình hình càng có vẻ thần bí thêm. Bầu không khí thần bí bao trùm của trang viện làm cho lòng hiếu kỳ mỗi lúc một lớn hơn trong lòng của Công Tôn Ngọc. Chàng cười lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói, việc của tại hạ không phiền cô nương nhắc nhở đâu. Dứt lời chàng nhắm hướng phát ra tiếng thở dài vừa rồi phi thân lướt tới. Sải nghe hai giọng cười bất chợt vang lên, hương thơm phảng phất ở phía sau đưa tới. Một trong hai thiếu nữ áo hoa đều kêu lên, người muốn đi đâu? Công Tôn Ngọc không quay đầu lại đáp, tại hạ muốn đi đâu thì đi, nhị vị biết điều thì đừng có ngăn trở tại hạ. Dẫn giọng của thiếu nữ đó lên tiếng, đêm hôm khuya khoắt lại xông bừa vào trang viện của người ta, người thật là không biết phép tắc gì cả. Lại nghe giọng của thiếu nữ còn lại vội vàng kêu lên, Trần tỷ, người. Sải nghe tiếng của Hồng Y thiếu nữ lạnh lùng ngất lời, Trần Nhi, người có quên giới luật của bản môn không đó, còn chưa chịu tự xử, không lẽ chờ ta ra tay? Tiếng nói vừa dứt đã nghe hự một tiếng nặng nề, có tiếng thân hình đổ vật xuống đất. Công Tôn Ngọc giật mình quay lại, một trong hai thiếu nữ áo hoa đã nằm dưới đất, thiên linh cái bị đánh nát bét. Chàng rùng mình nghĩ thầm, Hồng Y thiếu nữ này quá lãnh đạm tàn nhẫn, có điều không biết thiếu nữ này phạm phải tội gì. Sải thay thiếu nữ áo hoa còn lại tươi cười bước đến trước mặt Công Tôn Ngọc, cất giọng êm như ru nói, tướng công lần đầu tiên giá lâm tệ trang, không thông thuộc đường đi lối lại ở đây, tướng công muốn đi đâu, tìm ai? Tiểu tỳ tình nguyện dẫn đường. Công Tôn Ngọc ngẩn người, đồng môn của ả vì phạm môn quy phải tự đập nát thiên linh cái để mà tự sát, vậy mà ả vẫn nói cười như không vậy, lại còn đưa mắt đưa tình nữa. Bỗng chàng sực nhớ đến điều gì, lại nghĩ thầm, phải rồi, gia pháp của Hồng Y thiếu nữ quá tàn khốc, nên dù thấy đồng môn thảm tử người khác cũng không được phép âu sầu, xem ra mình không nên trách thiếu nữ này mới phải. Nghĩ xong, Công Tôn Ngọc dịu giọng nói, tại hạ muốn tìm Hoàng Đại Lão Gia, nếu có thể phiền cô nương dẫn đường cho. Thiếu nữ che miệng cười khúc khích nói, giờ này chắc là Hoàng Đại Lão Gia đã. Dứt lời nàng liếc mắt đưa tình, xong lại mỉm cười thần bí tiếp, tướng công đến đó vào giờ này thì thật là bất tiện, chi bằng mời tướng công hay đến nghìn tầng tiểu trúc của bản trang nghỉ ngơi một đêm, có việc gì rồi sáng mai hãy nói chuyện. Công Tôn Ngọc đã quyết ý, nội trong đêm nay phải dán bức màn bí mật bao trùm ở trang viện này. Nên nghe đối phương nói như vậy, chàng hơi nhíu mày đáp: cô nương đã nói như vậy thì đưa tại hạ đi một vòng cũng được. Chàng biết mình có cớ gì để làm khó dễ người của Mai Quế Trang, bởi vì nhìn ra bên ngoài nó là có một cái gì đó thần bí, nhưng lại không có ý thù nghịch đối với các võ lâm đồng đạo. Vì vậy chàng định mượn cớ đi một vòng để nắm thêm tình hình. Thiếu nữ áo hoa cúi đầu vâng dạ, xong quay người đi về phía nội viện. Một thông đạo có mái che dài, nhìn không thấy điểm tận của đình viện lầu cát trùng trùng điệp điệp, nhưng đâu đâu cũng thấy cửa đóng then cài, chỉ có ánh trăng mờ mờ soi bên ngoài, cả trang viện đắm chìm trong khung cảnh tịch mịch. Công Tôn Ngọc theo sau thiếu nữ áo hoa, đi một khoảng thời gian độ chừng ăn hết bữa cơm thì thiếu nữ áo hoa mới dừng lại trước một cửa nguyệt động. Công Tôn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy tấm liễn đề bốn chữ Ngần Tần Tiểu Trúc. Thì ra thiếu nữ áo hoa dẫn chàng đến chỗ ngần đón tần khách của trang viện theo như đề nghị của nàng khi nãy. Thiếu nữ áo hoa quay lại dán giặt áo cúi chào rồi nói: đêm đã khuya, xin tướng công tự tiện nghỉ ngơi, tiểu nữ xin cáo từ. Nói dứt lời, nàng quay ngoắt người đi thật nhanh. Công Tôn Ngọc nhìn theo bóng dáng thiếu nữ đến khi khuất hẳn mới quay lại nhìn vào bên trong cửa nguyệt động. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy bên trong là một đình viện khá rộng. Ở phía trước là một khoảng hoa viên có trúc chen lẫn với hoa cỏ, hồ cá đủ cá được bài trí cực kỳ tao nhã. Vào bên trong một chút có một cái tịnh xá. Công Tôn Ngọc vượt qua hoa viên đi đến tịnh xá, hai cánh cửa sơn đen nặng trịch đóng chặt. Đứng bên trên nghe tứ bề vắng lặng không một tiếng động, chàng ngậm giận công lực đưa tay đẩy cửa, cửa bật mở. Vừa nhìn vào bên trong chàng đã ngạc nhiên đến ngẩn người. Thì ra ngay bên trong cửa có một bức rèm châu khá dày, bên trong rèm châu chỗ thì màu đỏ hồng, chỗ thì tối mờ mờ. Qua lần rèm châu cảnh vật nhìn không được rõ lắm, nhưng lại nghe tiếng nhạc ảo não cùng với hương thơm ngang ngát tỏa ra. Công Tôn Ngọc dán rèm bước vào trong một gian phòng kín mít tràn ngập hương thơm, tràn ngập tiếng nhạc. Có bảy tám mỹ nữ, người thì cầm các nhạc khí tấu nhạc, người thì cất giọng rền rền hát những khúc hát gợi tình. Người nào người nấy trên mình chỉ khoác có một tấm sa mỏng như cánh chuồn chuồn, đậy qua lo những chỗ cần che đậy. Còn thì tất cả các bộ phận trên người đều lộ lộ dưới ánh đèn màu hồng, khiến người nhìn không khỏi thần điên bát đảo. Bốn bên tường của gian mật thất để rất nhiều cẩm đôn. Trên một số cẩm đôn có đặt chén cốc trông rất bề bộn. Dưới chân các cẩm đôn, ngang trên đất, có vài chục giang hồ hào khách đang nằm ngổ ngang. Đa phần thì cất tiếng gái vàng như sấm. Số ít còn lại tuy chưa ngủ, nhưng xem ra đã xài ngước trời rồi. Đến cả đôi mắt cũng không còn đủ nhướng lên được nữa. Công Tôn Ngọc quét mắt một vòng bất giác cau mày, vừa định lui ra, sải thay có một thiếu nữ cầm đàn ướn ẹo tiến đến. Công Tôn Ngọc cảm thấy mồ hôi nhiễu đầy ở trên trán, chàng cảm thấy lợm giọng nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói: cả một lũ vô liêm sỉ chẳng còn ra thể thống gì nữa cả. Dứt lời quay mình đi ra ngoài, sải nghe có tiếng hừ lạnh nói: đứng im, nên biết đã vào đến đây thì không còn đường trở ra nữa đâu. Có một bóng người nhanh như chớp lướt tới đón đầu chàng, thì ra chính là thiếu nữ cầm đàn. Công Tôn Ngọc nói giận quát lớn: người đủ sức giữ lại ta sao? Quát xong ngầm dẫn công lực chờ đợi. Thiếu nữ cười khanh khách nói: bản cô nương nếu không giữ ngươi lại được thì đâu đáng gọi là... Bóng nàng im bặt kêu lên một tiếng kinh hãi: là ngươi, trong Lăng Vân Phi Các ngươi... Công Tôn Ngọc nghe nói kinh hãi, lúc nãy thấy thiếu nữ này hình dạng lố lăng nên không thèm nhìn kỹ mặt. Nay nghe nàng nhắc đến mấy chữ Lăng Vân Phi Các, biết phải là người quen. Chàng ngưng một nhìn lại, bất giác máu nóng sôi sùng sục trong huyết quản chàng quát lớn: "Thì ra là ngươi, ngươi!" Chàng ngươi mãi một lúc mà không nói được nên lời. Bỗng thiếu nữ cười khanh khách: "Ta thế nào, tại sao không nói tiếp đi? Ngươi biết ta là ai không hả?" Công Tôn Ngọc giận đến nổ đom đóm mắt, thân hình của chàng run lẩy bẩy, nghiến chặt răng nói: "Ta tưởng là ngươi đã chết từ lâu rồi." Thiếu nữ lại được một phen cười lớn, nàng bước tới hai bước rồi nói: "Không ngờ ngươi chẳng biết thế nào là thương hương tiếc ngọc cả. Người ta nói ngươi phong lưu nho nhã, kỳ thật chỉ là hữu danh vô thực. Lẽ ra trước kia ta không nên hứa gả cho ngươi." Thiếu nữ tuy miệng thì nói như vậy, nhưng nét mặt rất bình thản, không để chữ lo lắng hay đổ giận ra bên ngoài. Thân hình của nàng thì cơ hồ như muốn áp chặt vào người của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc nghe máu nóng dồn lên trên mặt, chàng nói: "Công Tôn Ngọc này thật có mắt như mù, đã từng coi ngươi là hồng nhan tri kỷ. Lục Chiếu Bát nữ quả nhiên là một lũ dâm nữ, thật là tức cười. Ngươi còn đặt ra chuyện thủ cung xa để gạt gẫm ta sao?" Thiếu nữ hơi ngẩn người một thoáng rồi phá lên cười ha hả nói: "Tiểu tử ngốc ơi là tiểu tử ngốc, ngươi không nghe người ta nói gần mực thì đen sao? Chuyện hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cũng chỉ đặt ra để gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin như ngươi mà thôi. Biện linh dân này không lẽ không biết hưởng thụ sống làm xử nữ già chờ một mình ngươi hay sao?" "Ồ, thì ra thiếu nữ này chính là biện linh dân. Lẽ ra phải gọi là cổ linh dân thì mới đúng hơn. Thảo nào thiếu niên anh hùng Công Tôn Ngọc của chúng ta không điên tiết lên sao được." Công Tôn Ngọc vốn không tin một thiếu nữ đoan trang thì mỹ như cổ linh dân mà lại có thể trở thành một nữ yêu quái dâm loạn đứng trước mặt mình. Nhưng nét mặt của nàng quá gần, quá rõ ràng như vậy, còn nghi ngờ vào đâu được nữa. Nhưng tại sao nàng lại có mặt ở Mai Quế Trang này chứ? Những lời nói của nàng khiến cho quả khí lại xông lên tận ốc của Công Tôn Ngọc. Chàng nghiến răng nói: "Đúng là cái đồ vô sĩ, lời nói cũng vô sĩ luôn." Bỗng chàng cất tiếng cười ha hả, tiếng cười làm cho cả gian mật thất chao đảo như muốn sụp đúng đến nơi. Thật lâu sau chàng ngừng tiếng cười rồi nói: "Vậy cũng được, dâm nữ, người muốn hưởng lạc thì chúng ta cùng nhau hưởng lạc. Ngươi đã là dâm nữ thì ta còn làm quân tử làm chi nữa?" Dứt lời, chàng giang tay ôm ngang người của cố linh dân, đi thẳng về phía một góc phòng. Lúc này Công Tôn Ngọc không còn lý trí để mà phân biệt phải trái trắng đen nữa. Mà nghĩ cũng phải, nếu ở vào trường hợp của Công Tôn Ngọc thì bất kỳ nam nhân nào dù rộng lượng cho đới đâu cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Công Tôn Ngọc ôm chặt cố linh dân ở trong tay, mà lòng thì không có một ý hành lạc chút nào hết. Ngược lại tâm can của chàng như thiêu như đốt, song đôi mắt của chàng cũng dần lên những tia máu. Chỉ trong một thoáng đó, tiếng nhạc ỉ ôi lại cất lên. Tất cả các thiếu nữ còn lại đều tiến đến dây lấy chàng. Bọn họ đến cách chỗ chàng và cố linh dân chừng hai thước, vừa tấu nhạc vừa đi đi lại lại chừng như đang nhảy múa. Công Tôn Ngọc ngồi như một pho tượng, tay ôm cố linh dân, đôi mắt đứng tròng nhìn ra ngoài. Trước mặt chàng có vô số cổ linh dân, kẻ ca người hát đi vòng quanh. Nỗi phẫn uất ở trong lòng như một quả diệm sơn đang phùng phục, thiếu điều muốn đốt cả thể xác lẫn lý trí của chàng thành tro bụi. Nói tóm lại, chàng giờ này đã không còn là Công Tôn Ngọc nữa. Bỗng chàng cười lên như điên như dại. "Để xem tên dâm nữ này còn biết xấu hổ là cái gì không nè." Dứt lời, tay trái dùng lên, tất cả các mảnh vẽ che đậy một cách tạm bợ trên người của cố linh dân thoáng chốc đã tụt xuống hết. Bỗng nghe có tiếng kêu kinh hãi, nhưng tiếng kêu không phải phát ra từ miệng của Cố Linh Vân ở trong lòng Công Tôn Ngọc, cũng chẳng phải phát ra từ miệng của các thiếu nữ đang đàn hát. Sẽ thấy một bạch y thiếu nữ từ bên ngoài bước vào, đi thẳng về phía góc phòng chỗ Công Tôn Ngọc đang ngồi. Chờ khi nhìn rõ mặt của bạch y thiếu nữ thì Công Tôn Ngọc kinh hãi kêu lên: "Là ngươi, lại là ngươi!" Bạch y thiếu nữ cười lạnh nói: "Ta là ai, ngươi không cần biết. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Công Tôn Ngọc không?" Công Tôn Ngọc máy móc đáp: "Không sai." Bạch y thiếu nữ phá lên cười khanh khách: "Quả nhiên là ngươi, đúng là giống phong lưu mà." Nàng dừng lời nhìn thiếu nữ trần như nhộng nằm cứng đơ trong lòng của Công Tôn Ngọc một cái rồi nói: "Ngươi cũng nghe thấy danh tiếng của Mai Quế Trang mà tìm đến hưởng lạc sao?" Công Tôn Ngọc thấy bạch y thiếu nữ này chính là Cố Linh Cầm. Chàng dù thông minh tuyệt đỉnh cũng không hiểu sự thể ở đây như thế nào, còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Sải nghe nàng hỏi như vậy liền cười lạnh rồi hỏi lại: "Phải thì thế nào?" Bạch y thiếu nữ cười khanh khách nói: "Nếu đúng là ngươi đến đây để tìm quan lạc ở Mai Quế Trang này, thì bọn ta phải cố hết sức phục vụ cho ngươi chứ." Nàng khẽ phất tay một cái, từ phía sau đi ra hai thiếu nữ, một người bưng mâm, trên đặt một bầu rượu và một chén lớn. Tiếng nhạc lại trỗi lên, vũ khúc mê hồn bắt đầu. Tình cảnh như thế này thì không một nam nhân nào có đủ định lực để tự chủ nữa. Vài gió lâm hào khách còn hơi tỉnh táo, lúc nãy giờ cũng đã bất tỉnh nhân sự, ai nấy đều say mềm ngủ say như chết. Công Tôn Ngọc từ khi bước chân đến Mai Quế Trang cho đến giờ, gặp hết chuyện lạ lùng này đến chuyện quái lạ khác. Cho đến tận giờ này, chàng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ở đây, mang ý nghĩa gì. Chỉ có một điều chàng cảm thấy một nỗi bực bội vô cùng khó chịu ở trong người. Chàng buông thiếu nữ lõ lồ xuống đất, dồ lấy hũ rượu, chẳng cần đến cốc chén, cứ thế mà ngửa cổ uống như điên. Đến khi chàng buông cái hũ rượu không xuống, trời đất như xoay chuyển. Chàng qua tay tìm được một điểm tựa, nhưng tất cả đều trống rỗng mất đà, chàng té nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Một thoáng trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, chàng nghe một tiếng hừ lạnh chất chứa đầy nỗi phẫn nộ, vài tiếng kêu kinh ngạc và một tiếng thở dài nghe ảo não. Thời điểm nguyên tiêu giai tiết, địa điểm Lã Kim Đỉnh của Nga Mi. Dần Thái Dương đã ló dạng ở phương đông, nhưng nắng mai của buổi đông tàn giống như một tiểu thư đầy cát vừa ngủ thức dậy, đang tựa cửa sổ nhìn ra, trông lười nhác uể oải, không xua nổi. Lớp lớp sương mù dây phủ Nga Mi Kim Đỉnh, khiến cho Kim Đỉnh chìm đắm trong sương mù dày đặc. Trên Tiếp Thiên Bình, chỗ cao nhất vùng Nga Mi Sơn, bỗng từ trong sương mù dày đặc vang lên tiếng thở dài não nụ. Nếu có ai đó trên Tiếp Thiên Bình lúc này, và nếu một lực của người ấy có thể nhìn thấu lớp sương mù thì sẽ phát hiện ra. Tiếng thở dài phát ra từ một người ngồi xếp bằng tròn, ngẩng mặt nhìn lên tầng không ảm đạm. Người này mình mặc áo bào đỏ, mặt tròn đầy đặn không râu. Chỉ nhìn dáng điệu y phục cũng thủ có thể nhận ra được người này chính là Cung Lư Dương Tử. Nhưng tiếng thở dài vừa dứt, sải có tiếng cười ha hả làm vang động cả không gian. Tiếp theo là giọng nói như lệnh dở: "Cung Lưng lão nhi, ngươi đã luyện thành thuốc trường sinh bất lão hay sao? Mà lão khiếu quá này thấy ngươi mỗi ngày một trẻ hơn vậy chứ? Có điều sao ngươi lại thở dài? À, hay là ngươi sợ bãi người bọn ta dây công một mình ngươi để đòi lại món nợ năm xưa? Thật ra thì bọn ta cũng không có nhỏ nhen đến như vậy đâu." Thì ra người vừa xuất hiện trên Tiếp Thiên Bình là Thất Hiền Tử Cái. Cung Lư Dương Tử vẫn ngồi yên nhắm mắt, nhưng lại cười lớn nói: "Lão khiếu quá tử, mới sáng sớm chừng này mà đã có mặt rồi, hay là muốn kiếm chút rượu uống cho ấm bụng đây?" Thất Hiền Tử Cái bỗng quát lớn: Im miệng đi, nếu ngươi còn dở giọng châm chọc đó ra thì lão khiếu quá sẽ không tha cho ngươi đâu. Thì ra 30 năm trước, cũng trong lần đại hội của Võ Lâm Bát Tiên trên đỉnh Thánh Mẫu Phong, Thất Hiền Tử Cái vì ham rượu nên là người đầu tiên trúng độc mạng vong. Nay lời nói này của Côn Lư Dương Tử vô tình chọc vào vết thương lòng chưa kịp lành hẳn của lão ta. Côn Lư Dương Tử cười lớn nói: Tết đây 30 năm, lão khiếu quá người cũng đâu có nóng nảy đến giường này. Chẳng lẽ người cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, nên càng sống càng thấy chán chường sao? Nỗi oán hận tích tụ trong vòng 30 năm qua trong lòng Thất Hiền Tử Cái, chỉ mong có một ngày tìm ra Côn Lư Dương Tử để trút hết lên đầu lão. Này lại bị đối phương buông lời châm chọc, Thất Hiền Tử Cái đã không còn nhịn được nữa, tức giận quát lớn: Nếu ta chán sống thì đại hạn của ngươi cũng chẳng còn xa nữa. Ta với ngươi đấu thử một trận coi ai chết trước nè. Dứt lời, lão giới tay ra sau lưng có dắt chiếc mang bì trượng, bên trong căng đầy mỹ tử, xong vũ ống tay áo một cái, làm cho hai ống tay áo vốn đã mục nát rách ra tung bay lả tả. Sai người ào một quyền nhắm vào đầu của Côn Lư Dương Tử mà kích tới. Vị phong trần kỳ hiệp quen du hí nhân gian này quả đã động đến chân quả rồi. Toàn bộ râu tóc và cả lông mày của lão cũng dựng đứng dậy, trông như một con nhím. Thần thái của lão người hơi yếu bóng vía một chút, lỡ gặp chắc cũng phải dở mật mà chết. Côn Lư Dương Tử vẫn ngồi im như tượng, cười ha hả nói: Lão khiếu quá tầm tính như quả diệm sơn của người, hơn 30 năm qua vẫn không thay đổi chút nào. Quyền phong như vũ bảo của Thất Hiền Tử Cái sắp giáng xuống đầu Côn Lư Dương Tử bỗng dừng lại một cách thần kỳ. Thất Hồn Tử Cái trợn tròn mắt quát lớn: Mau đứng dậy đi, ngươi đừng tưởng ngươi ngồi dưới đất rồi ta không dám động thủ đánh ngươi mà lầm. Nói thì nói như vậy, nhưng lão cũng đã dừng tay, luồng quyền phong cũng tan biến đến vô hình. Với thân phận cao quý của Võ Lâm Bát Tiên, không ai có thể xuất thủ đả thương người không phòng bị. Côn Lư Dương Tử chậm rãi đứng dậy, vũ vũ nếp áo cho thẳng ra, xong mỉm cười nói: 30 năm không gặp, lẽ ra phải có món gì khác lạ một chút đem ra trình làng. Không ngờ thiên hạ mỗi năm một tệ, đến giờ này mà cũng đòi thượng cẳng tài hạ cẳng chân với nhau. Thất Hiền Tử Cái hừ một tiếng nói: Không thượng cẳng tài hạ cẳng chân với người thì sao tan hết được quốc khí tức giận trong lòng của khiêu tiểu quá này chứ? Chờ quốc khí tan hết rồi thì ngươi muốn trình làng món gì, lão khiếu quá cũng vui lòng bồi tiếp mà. Kỳ thật, với một quyền vừa rồi, dù lão chưa đánh hết và cũng chẳng trúng đối phương, nhưng quốc khí ở trong lòng đã giảm đến 6-7 thành rồi. Côn Lư Dương Tử cười lớn nói: Vậy thì cũng hay, mời. Thất Hiền Tử Cái không nói không rằng dung quyền kích tới. Còn Côn Lư Dương Tử thóp người lại một cái, bóng hồng bào phất phơ như trôi về phía sau gần cả trượng. Dù là kẻ đối đầu sinh tử với Côn Lư Dương Tử, nhưng Thất Hiền Tử Cái cũng không khỏi khen thầm. Nhưng lão lại trợn mắt quát: Ngươi không dám động thủ, bộ sợ chết rồi sao? Cùng lấy lời nói, thân hình lão cũng như bóng với hình lướt theo Côn Lư Dương Tử, song quyền song cước liên tục tấn công. Chỉ trong nháy mắt, lão đã đánh 7 quyền 8 cước. Côn Lư Dương Tử không đáp lại lời nói khích của Thất Hiền Tử Cái, mà chỉ cười ha hả. Thân hình của lão như hữu hình vô chất, cứ chờn dờn trước mặt. Vậy mà Thất Hiền Tử Cái không sao chạm được vào vạt áo của lão. Chờ hơn chục thế công như mưa bất của Thất Hiền Tử Cái thi triển xong, Côn Lư Dương Tử mới ngưng cười nói: Chẳng trách lão khiếu quá người vừa gặp mặt đã đòi động thủ. Công phu loạn trích đào hoa của người quả nhiên tinh tiến hơn xưa rất nhiều. Thất Hiền Tử Cái cười ha hả nói: Vậy sao? lão khiếu quá này thật chẳng nghĩ ra cái tên hay như vậy để đặt cho phò quyền cước của mình. Dứt lời, lão đưa tay lấy chiếc mang bì trượng đang chứa đầy mỹ tử cầm ở nơi tay rồi nói tiếp. Nhưng giờ này lão khiếu quá muốn người thưởng thức thêm mấy đường gậy đánh chó nữa đó. Thì ra sau một loạt thế công như mưa bất đánh ra, lão đã thử được nông sâu, biết với phò quyền trưởng đó khó có bề thủ thắng đối phương, nên chuyển sang lối đánh khác. Cung Lư Dương Tử mỉm cười nói, lão khiếu quá, võ lâm bát tiền đại hội chưa kịp khai mạc mà ngươi đã quyết một mất một còn rồi sao? Nhưng thất hiện tử cái đã không còn nghe đối phương nói gì nữa. Chiếc mang bị trượng quơ lên, nhìn nó chẳng khác gì một con mãng xà thực thụ. Thân hình nó uốn éo, há miệng, nhằm mặt của Cung Lư Dương Tử mà mổ tới. Miệng lão cười ha hả nói, chớ có nhiều lời vô ích, mau lấy chiếc kinh thần bút của ngươi ra đi. Cung Lư Dương Tử cười ha hả nói, người thật khéo nghĩ ra cái tên. Bút của ta mà ngươi gọi là kinh thần thì thật không dám nhận đâu. Dứt lời, trong tay áo của lão đã xuất hiện một ngọn bút dài độ hai thước, cán to bằng cổ tay, bằng bích ngọc xanh biếc. Bút phong chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà đỏ như son. Thất hiện tử cái kêu lên, quả đúng là nhà phú hộ, đến cả một cây bút mà cũng chế tạo tinh kỳ đến như vậy. Vừa nói thì con mãng xà đã cất đầu lên phóng tới. Cung Lư Dương Tử nhằm bách hội quyệt mà mổ tới. Cung Lư Dương Tử cười lớn nói, lão khiếu quá kèo kiệt quá, ngươi sợ ta nếm thử bách dị tử của ngươi hay sao? Thì ra Cung Lư Dương Tử vừa lấy chiếc ngọc bút ra đã giờ bút phong nhằm mắt của con mãng xà điểm tới. Chiếc mang bì trượng này được đặc chế từ da của một loài mãng xà đặc biệt, bên trong chứa đầy rượu để biến da rắn thành trượng. Loại da rắn này không sợ đao kiếm chém đứt, vì chỉ có nơi mắt là chỗ yếu hại nhất. Vì vậy lão không để cho đối phương điểm trúng mắt rắn được. Thất hiện tử cái nghe Cung Lư Dương Tử gọi rượu chứa ở trong mang bì trượng của mình là bách dị tử thì nổi giận quát lớn, Cung Lư lão nhi, nếu ngươi còn chăm chấp ta theo cái kiểu đó thì đừng có trách lão khiếu quá vô tình. Lão khiếu quá tuy bần cũng không đi xin rượu từng nhà rồi trộn lộn vậy đâu. Chiếc mang bì trượng sắp điểm trúng vào quyệt bách hội của Cung Lư Dương Tử bỗng đột ngột thu về. Cung Lư Dương Tử cười lớn nói, lão khiếu quá người sắp đắc thủ mà ta chưa kịp quá giải, tại sao lại thu trượng về vậy? Thất hiện tử cái cười ha hả nói, Cung Lư lão nhì, ngươi coi lão khiếu quá này là con nít hay sao? Ngươi lấy tính mạng ra để thử xem, ra ngươi mới thật sự là chán sống rồi đó. Cung Lư Dương Tử gật đầu than, 30 năm không gặp, lão khiếu quá quả nhiên là cao minh hơn ta. Dứt lời lão quát một tiếng như sấm động, bóng hồng bào chớp lên, ngọc bút ở trong tay xuất thủ một chiều, loạn điểm quyền ương. Chỉ thấy đốm đỏ đốm xanh ngọc xen lẫn vào nhau, tất cả như một làn mưa dày đặc rơi xuống đầu của thất hiện tử cái. Thất hiện tử cái mở mắt trừng trừng nhìn màn bút ảnh đầy trời. Điều kỳ lạ là bút ảnh văng văng tứ phía, cứ chập chờn không chịu rơi xuống. Sải nghe thất hiện tử cái quát lên, lão khiếu quá này suýt chút nữa mắt mù ngươi rồi. Dứt lời lão huy động mang bì trượng thành một bức màn che kín các huyệt đạo quanh người. Sau đó tung người thối lui ra sau hai trượng, chừng quay đầu lại nhìn, đã thấy Cung Lư Dương Tử cũng nhảy lui về phía sau, nhưng ánh bút vẫn thấy chập chờn ở trên không. Cung Lư Dương Tử cười lớn nói, lão khiếu quá quả nhiên cầu mình đã nhận ra chiều loạn thần đoạn tính của ta. Nếu như người cứ tròn mắt mà nhìn như vậy thêm chút nữa, chắc chắn đã bị loạn tinh thần dẫn đến tẩu hỏa nhập ma luôn đó. Thất hiện tử cái cười lạnh nói, 30 năm không gặp, tâm cơ của ngươi ngày một hiểm độc hơn nhiều. Dứt lời mang bì trượng lại dung lên, nhằm các yếu huyệt của Cung Lư Dương Tử mà điểm tới. Con Lư Dương Tử cười nhẹ nói: "Tôi còn chiêu nào mới hơn thì lấy ra đi, chứ cứ một chiêu cũ dùng đi dùng lại hoài thì chán chết." Nhưng sải đao lão nghe gió động dù dù, mang bì trượng múa lên mỗi lúc một nhanh, chỉ thấy ánh trượng loang loáng, còn thì không nhìn thấy thân hình đối phương đâu nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân của đối phương di động. Cùng Lưu Dương Tử lúc này cũng rơi vào một tình huống tương tự như Thất Hiện Tửu Cái lúc nãy. Tay lão nắm chặt cán bút, mắt trợn trừng nhìn vào dùng trưởng ảnh thân hình bất động. Sải nghe có tiếng cười lạnh vang lên ngang ở bên hông nói: "Cùng Lưu lão nhi, nếu ngươi cứ nhìn như vậy một hồi nữa thì tinh thần tán loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma đó." Tiếng nói vừa dứt thì bóng trượng cũng đã biến mất. Bỗng nghe tiếng của Thất Hiện Tửu Cái quát lớn: "Tiểu quỷ, ai nhờ ngươi tới đây nịnh nọt Cùng Lưu lão tử như vậy hả?" Tiếng cười âm lạnh lúc nãy lại vang lên. Một bóng người nhỏ thó, mình mặc lục bào, chậm rãi bước ra giữa Tiếp Thiên Bình. Nhìn lại thì đó là một lão nhân bịt mặt, chính là Duy Ngã Chân Nhân. Cùng Lưu Dương Tử cười lớn nói: "Ta biết Duy Ngã đạo huynh đến đây lúc mà mang bì trượng của lão khiếu quá sắp điểm trúng bách hội quyệt của ta, nhưng màn kịch hay nhất còn chưa diễn, người nóng nảy như vậy làm chi?" Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Đúng là cái đồ không biết xấu tốt mà." Thất Hiện Tửu Cái cười ha hả ngắt lời Duy Ngã Chân Nhân rồi nói: "Đúng là trời hai cái thối nịnh bợ." Cùng Lưu Dương Tử cười nhẹ nói: "Đạo huynh không nhắc nhở thì lão phu cũng tự nhận ra độc kế của lão khiếu quá, vì vậy lão khiếu quá không thể khiến cho lão phu tẩu hỏa nhập mà được." Thất Hiện Tửu Cái cười lớn nói: "Lão khiếu quá này mà dùng đến độc kế hay sao? Quá là lần đầu tiên trong đời lão khiếu quá mới nghe chuyện lạ đến như vậy. Nhưng người muốn nói sao thì cũng được, ta cũng chỉ học theo cách của người mà thôi." Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Ủa, hai người sao bỗng dưng chuyển từ động thủ sang động khẩu vậy hả?" Công Lưu Dương Tử cười lớn nói: "Chưa, lão khiếu quá chưa đưa món nào mới lạ thì chưa thể ngưng động thủ được." Thất Hiện Tửu Cái lẩm bẩm: "Món mới lạ hả?" Lão giơ đầu trượng lên, cắn bật nút ra, ngửa cổ uống ừng ực mấy hơi rồi quát lớn: "Có rồi nè!" Dứt lời lão chậm miệng phun ra một màn hơi rượu dày đặc bao lấy thân hình của lão. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một đám sương mù dày đặc, mùi rượu nồng nặc, chứ có thấy thân hình lão đâu đâu. Công Lưu Dương Tử cười ha hả nói: "Lão khiếu quá, người định độn thủy và đào tẩu hay sao?" Dứt lời lão cũng chậm miệng hít một hơi dài sương mù vốn bị chưởng phong của hai người đánh tan đi gần hết, nay lại tụ lại khiến cho Tiếp Thiên Bình đầu đầu cũng chỉ một màu trắng nhờ nhờ, nhìn xa không quá ba thước. Duy Ngã Chân Nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngừng khí tụ vụ, thứ công phu tầm thường như vậy mà cũng gọi là món mới lạ sao?" Bỗng nghe từ trong đám sương mù vọng ra tiếng cười cuồng dại của Thất Hiện Tửu Cái: "Cùng Lừ lão quỷ, người đã bị lão khiếu quá tà khách không điểm trúng hai đại quyệt kiên tĩnh và đại căn rồi." Lại nghe tiếng của Cùng Lừ Dương Tử cười lớn nói: "Không sai, thủ pháp mang một cách không điểm quyệt của lão khiếu quá người quả nhiên là cao minh, lão phu chịu thua rồi." Cùng Lưu Dương Tử vừa dứt lời, Thất Hiện Tửu Cái đã lên tiếng nói: "Không được, lão khiếu quá ta bị mắc lừa rồi, mang bì trưởng của ta." Liền đó nghe mùi rượu thơm lừng lan tỏa khắp Tiếp Thiên Bình, lại có tiếng của Cùng Lưu Dương Tử cười lớn nói: "Lão khiếu quá thật là tham lam, người nhắm mắt cách không điểm trúng kiên tĩnh tại căn hai đại quyệt của lão phù. Lão phu chỉ điểm trúng hai con mắt rắn của người, không lẽ người còn thấy lỗ vốn hay sao?" Đám sương mù lại tan dần ra, ánh dương quang mờ mờ lại soi rọi xuống Tiếp Thiên Bình, không khí cũng tĩnh lặng trở lại. Nhưng sự tĩnh lặng kéo dài không lâu, bỗng nghe hai giọng một cao một trầm niệm Phật hiệu, hai tiếng cười ha hả và một tiếng thở dài. Trên tiếp thiên bình xuất hiện thêm 5 người. Hai tiếng niệm Phật hiệu là của Tam Ma Thượng Nhân và Thiên Tâm Thần Ni. Hai tiếng cười lớn là của Dông Ngô Triết Nhân và Lục Vật Cư Sĩ. Còn tiếng thở dài là của Thượng Tiên Nhược Thủy Lão Nhân. Thất Hiện Tổ Cai tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Thượng Tiên Nhược Thủy Lão, người tại sao lại thở dài vậy? Thượng Tiên Nhược Thủy Lão Nhân lại thở dài một tiếng rồi đáp: Ta có dự cảm tất cả 8 người bọn ta ngày hôm nay không được sống mà xuống núi nữa đâu. Thất Hiện Tổ Cái cười như điên nói: Nếu người muốn tự sát thì chẳng ai ngăn cản được. Có điều lão khiếu quá còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cung Lưu Dương Tử cười lớn nói: Lão khiếu quá, đừng kiếm chuyện gây sự với mọi người. Đại hội kỳ này lão phu mời chư vị tới, đương nhiên phải để lão phu nói vài lời khai mạc. Mọi người nghe Cung Lưu Dương Tử sắp nói chuyện thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Sải nghe Lục Vật Cư Sĩ nói: Cung Lưu lão nhi, người chủ trì đại hội sao chẳng có đồ ăn thức uống gì đãi khách hết vậy? Lời nói của Lục Vật Cư Sĩ khắc nhớ mọi người chuyện của 30 năm về trước. Trên gương mặt của Thất Tiên đồng ẩn hiện sát khí. Cung Lưu Dương Tử vẫn thản nhiên cười nhẹ nói: Ý tứ lời nói của Lục Vật Chân Huynh thật cao thầm, có phải muốn nhắc nhở mọi người đề cao lòng thù nghịch với lão phu? Dừng lời lại một lát, lão bỗng thở dài rồi nói: 30 năm trước lão phu tuy có phạm vào cố tật háo thắng tranh lợi, nhưng tình thật thì chẳng có ý tận diệt Thất Tiên để độc bá giang hồ. Nếu chư vị khăng khăng coi đó là cừu hận, đã hiểu lầm lão phu rồi đó. Tam Ma Thượng Nhân cao giọng niệm Phật hiệu xong rồi nói: A Di Đà Phật. Phật môn đệ tử rất kỳ việc hoàng hoàng tường báo, lão nạp chi vì lời mời của Cung Lư thí chủ mà đến để nghe lời huấn thị mà thôi. Cung Lư Dương Tử cười lớn nói: Đại sư lòng giả từ bi, không oán hận chuyện xảy ra trên Thánh Mẫu Phong năm nọ. Quả đúng là đắc đạo cao tăng, lão phù bội phục, bội phục. Ngày hôm nay mời chư vị tới đây, một là lão phu muốn giải thích sự hiểu lầm năm xưa, hai nữa còn có việc muốn thỉnh cầu. Thất Hiện Tổ Cai lớn tiếng nói: Việc mọi người uống rượu trúng độc, lão khiếu quá tà đã nghĩ ra được nguyên nhân rồi. Người đã cho Kim Viên uống một thứ dược vật có tính chất kích thích sự hưng phấn cao độ, sau đó đem túi rượu bằng da an trí nơi bụng của Kim Viên. Khi cần, ngươi đã dùng chất động đạo thần đại pháp dẫn dụ Kim Viên lên đỉnh Thánh Mẫu Phòng. Ta đoán có đúng không? Cung Lưu Dương Tử vỗ tay cười lớn: Đúng, đúng lắm đó. Lão khiếu quá, ngươi biết dùng đến đầu óc từ khi nào vậy? Di Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: Cùng khiếu quá tử, ngươi ba qua cái gì đây? Những điều đó không lẽ chỉ có một mình ngươi nghĩ ra sao? Nếu ngươi là người thông tuệ, vậy ngươi thử nói xem, làm thế nào mà chúng ta chết đi và còn sống lại vậy? Thất Hiện Tổ Cai ngẩn người ra. Vụ này thì lão khiếu quá tà. Lão chưa kịp dứt lời thì ở phía bên đồng của Nga Mi Kim Đỉnh vọng lại tiếng ca sang sảng. Giọng ca tuy hào hùng nhưng phần nội lực dường như không đủ, chứng tỏ người cất tiếng ca này võ công không cao. Nhưng mới sáng sớm thế này, trên một ngọn núi cao ngất mây xanh như vậy, hơn nữa Nga Mi Kim Đỉnh ai ai cũng biết phía đông là đường đi gần nhất nhưng lại hiểm trở nhất. Một người võ công tầm thường như vậy làm sao mà lên được? Võ Lâm Bát Tiên đồng im bặt, ngưng thần lắng nghe lời ra như vậy. Bỗng nhớ đến việc Võ Lâm Bát Tiên tụ họp ở Nga Mi, có đang dược thì chống lại cái già, rồi có thể cuộn tròn dưới đất mà cũng có thể hí lộng ở trên không. Việc xưa lẽ ra có thể kết liễu mà lại không thể kết liễu. Muốn giải thích mối nghi nan mới mà chẳng có cách nào giải thích nổi. Từ nay võ lâm sẽ xảy ra nhiều chuyện. Quả của ngày hôm nay là do chính ta trồng vào ngày trước. Ta cười chư tiên cười ta. Xin thưa với chư tiên rằng ta bất tài nhưng cũng xin có món này thử để cho chư vị đoán chơi. Tiếng ca vừa dứt thì ở phía đông của Tiếp Thiên Bình xuất hiện một người. Người này mình mặc nho phục màu trắng, đầu chích khăn văn sĩ nạm ngọc, thắt lưng mang kiếm, vẻ mặt ngọc môi son, trông vô cùng tuấn tú. Nhìn qua thì rõ ràng là một công tử đại cát phong lưu. Võ Lâm Bát Tiên nghe lời ca, ai nấy đều ngẩn người, biết rằng người đặt lời ca này lai lịch chẳng phải là tầm thường. Nay nhìn thấy xuất hiện chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt thì ai nấy càng ngạc nhiên hơn. Bạch Y thư sinh giơ tay có thấm mồ hôi trán, sau đó ôm quyền hướng về Bát Tiên thi lễ rồi mỉm cười nói: Giảng bối từng nghe tiếng Nga Mi cao xuất ngũ nhạc, tú áp cửu châu, nay được du hành một chuyến, quả nhiên tiếng đồn không sai. Thất Tiên tủ cái nóng nảy lên tiếng: Tiểu tử người bà qua cái gì vậy? Nghe ca từ của ngươi thì chừng như không phải là du sơn hí thủy mà lạc bước tới đây ha. Bạch Y thư sinh ôm quyền khom người xá Thất Hiền tử cái một lượt rồi nói: Nhìn trang phục của lão tiền bối, chắc là Thất Hiền tử cái một trong Võ Lâm Bát Tiên. Thất Hiền tử cái ngẩn người ra: Tiểu tử người nhận ra lão khiếu quá này sao? Bạch Y thư sinh quét mắt một vòng rồi nói: Nếu giảng bối không nhầm thì chư vị ở đây chính là Võ Lâm Bát Tiên danh chấn giang hồ. Duy Ngã Chân Nhân cất tiếng cười lạnh nói: Nghe giọng nói của người quen quen, hình như tiểu tử người với lão phù đã từng gặp qua thì phải. Bạch Y thư sinh cười nhẹ nói: Giảng bối Công Tôn Ngọc, môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái. Thì ra thiếu niên thư sinh này lại chính là Âu Dương Dân Phi từ quan ngoại về rồi trở lại Trung Nguyên trồng tiếp nguyên tiêu để lên Nga Mi đỉnh cùng tụ họp với Võ Lâm Bát Tiên. Dòng Ngô Triết Nhân và Thượng Quan Nhược Thủy lão nhân đồng ủa lên một tiếng. Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân nói: Ồ, thì ra là ngươi. Thảo nào nhìn mặt và giọng nói của ngươi nghe quen đến như vậy. Duy Ngã Chân Nhân biết rõ Bạch Y thiếu niên này chính là Âu Dương Dân Phi, một hóa thân của Công Tôn Ngọc, nên lão chỉ cười lạnh chẳng nói chẳng rằng. Cung Lư Dương Tử cười lớn nói: Tiểu tử này quả diễm phúc không nhỏ đó nha, có liên hệ với ba vị trong Võ Lâm Bát Tiên. Dừng lời lại một lát, lão lại lên tiếng hỏi: Ngươi tự xưng là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái, lẽ ra phải là người khổ luyện võ công, nhưng sao nhìn thần quan của ngươi thật là thất tán, không có chút căn cơ nào vậy? Âu Dương Dân Phi sau khi rớt xuống Sa Nhĩ Hồ, võ công đã bị mất hết. Sau khi được Sử Dân Đình dớt lên cứu chữa, trước khi chia tay có tặng cho chàng 49 hoàng linh đan, dặn mỗi ngày phải uống một hoàng để phục hồi công lực. Nhưng vì chàng cứ ngỡ là Sử Dân Đình là người tầm thường, thuốc của lão cho chỉ là những thứ bổ dưỡng, nên chàng đã không uống thuốc đúng như lời dặn. Âu Dương Dân Phi nghe hỏi định đáp lời thì Lục Vật Cư Sĩ đã lên tiếng nói: Tiểu tử này xem ra bị một tai nạn nào đó nên mới mất hết công lực, nhưng chúng ta không cần để ý đến chuyện đó. Có điều phải hỏi xem rằng làm thế nào mà vượt qua được muôn trùng nguy hiểm để đến đúng nơi đúng lúc đại hội của Võ Lâm Bát Tiên vậy? Lại nghe Thiên Tâm Thần Ni giống từ khi xuất hiện ở Tiếp Thiên Bình đến giờ, bà chưa mở miệng nói lời nào, bỗng niệm một câu Phật hiệu rồi nói: A Di Đà Phật. Lời ca của tiểu đàn điệt ca lúc nãy chưa nhiều thiện cơ. Bần ni tuy là Phật môn đệ tử nhưng cũng không đoán hết được ý tứ. tiểu đàn điệt có thể giải thích cho mọi người nghe rõ hơn được không? Âu Dương Vân Phi vừa định trả lời, lại bị Thất Hiền Tửu Cái lên tiếng nói trước. Cứ mỗi người hỏi một câu thế này, hỏi tới mai cũng đâu có ra được gì. Còn Lưu Lão Nhi đã là chủ trì đại hội này, hài cứ để lão hỏi chuyện cho rõ ràng đi. Thất Hiền Tửu Cái xưa nay tính tình ăn nói ngay thẳng. Lời nói của lão chẳng những không làm cho Thiền Tâm Thần Ni nổi giận, thậm chí bà còn chắp tay cúi đầu lên tiếng nói. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 26, tác giả và các thành viên đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.